Sau ba hồi chuông, một giọng đều đều cất lên. Bạn đang làm việc với hãng dịch vụ điều hòa không khí Eskimo. Lúc này chúng tôi không có sẵn các kỹ thuật viên. Nếu bạn để lại tên, địa chỉ và một lời chỉ dẫn ngắn, chúng tôi sẽ tìm tới bạn ngay khi có thể. Xin hãy đợi tín hiệu. Đến chịu thật. Andre rất bực bội khi phải nghe lời một cái máy. Một tiếng bíp khó chịu réo vào tai. Andre nói. Đây là nhà riêng của ngài Perry Pope, 42, phố Charles. Hệ thống điều hòa không khí của chúng tôi đã ngừng hoạt động. Đề nghị phái người tới đây càng sớm càng tốt. Anh ta đặt sâm ống nghe xuống. Tất nhiên là không sẵn thợ rồi. Có thể là điều hòa không khí của các thành phố chết tiệt này đều đang hỏng cả. Có ai đến ngay được thì tốt quá. Andre lẩm bẩm. Ông Pope hay cáo kỉnh lắm. Đã 3 năm nay, Andre làm đầu bếp cho ông luật sư và đã biết chủ của mình đầy thế lực ra sao. Thật ghê gớm. Chỉ cần 4 ngón tay là khối kẻ phải nhảy dựng. Andre Gillen thấy ngôi nhà dường như bắt đầu bực bội. Nếu không làm được một cái gì đó để cứu vãn tình thế này, thì mọi chuyện sẽ thật tệ hại. 30 phút sau đó, khi tiếng chuông cửa reo vang, thì quần áo Andre đã ướt đẫm mồ hôi và căn bếp thì như một cái lò. Gillen vội chạy ra mở cánh cửa hậu. Hai anh thợ trong bộ đồng phục đứng ngay trước cửa và đeo những hòm đồ nghề. Một da đen cao lớn và một da trắng thấp hơn với bộ mặt buồn ngủ đầy mệt mỏi. Ở lối đi ra phía sau có chiếc xe chuyên dùng của họ. Người da đen hỏi, máy điều hòa trục trặc phải không? Đúng, ơn Chúa, các anh đã đến. Hãy cho nó làm việc trở lại và nhanh lên. Khách khứa tới bây giờ rồi. Người đàn ông da đen bước lại bên lò nướng hít hít và nói, thơm đấy. Gillan giục, nào, làm gì đi chứ? Người da trắng nói, hãy cho bọn này ngó cái nơi đặt máy đã, nó ở đâu? Andre vội đưa họ tới phòng kho, nơi đặt hệ thống điều hòa không khí. Người da đen nói với bạn đồng nghiệp, cái máy này tốt lắm, Raph. Ừ, họ đâu có làm những cái như thế này nữa. Thế thì chuyện quỷ quái gì mà nó không chạy được? Gillan kêu lên, họ quay lại nhìn anh ta. Raph nói, dễ chắc nịch, thì đã có chúng tôi. Anh ta quỳ xuống, mở một cái nắp nhỏ ở phía dưới chiếc máy, lấy ra cái đèn bấm, rồi nằm rạp xuống để ngó vào bên trong. Sau một lát, anh ta lồm cồm đứng lên. Chỗ hỏng không phải ở đây. Vậy thì ở đâu? Andre hỏi. Có thể là có chỗ chập mạch ở mạng ngoài và làm chập cả hệ thống. Có bao nhiêu máy điều hòa lẻ trong nhà? Mỗi phòng có một chiếc, để xem nào, vậy ít nhất là 9. Đó có thể là vấn đề đấy, quá tải, hãy cho chúng tôi kiểm tra xem. Cả ba kéo nhau trở ra khi họ đi ngang phòng khách. Ao nói, ông Pope có căn phòng quá là đẹp. Căn phòng khách được bày biện tinh tế, đầy những đồ cổ, đáng giá cả một gia tài lớn. Những tấm thảm ba tư màu sắc rực rỡ được trải kín sàn. Bên trái phòng khách là phòng ăn lớn, và phía bên phải là một phòng kín đáo, trồng kê một cái bàn để chơi bài. Phủ nỉ xanh ở góc trong là cái bàn tròn sẵn sàng cho bữa ăn tối. Hai anh thợ bước vào căn phòng này, rồi đèn bấm vào chiếc máy điều hòa không khí gắn cao trên tường. Anh ta lẩm bẩm và nhìn lên khoảng trần phía trên cái bàn chơi bài. Bên trên phòng này là cái gì? Căn buồng áp mái đấy mà. Cho chúng tôi xem nào. Hai anh thợ theo Andre lên căn buồng áp mái. Một cái buồng dài, trần thấp, bụi bặm và đầy mạng nhện. Ao bước tới một cái bảng điện gắn trên tường. Anh ta kiểm tra cái búi dây điện. Hả? Andre sốt sắng hỏi. Anh thấy rồi à? Cái bình ngưng hỏng rồi do độ ẩm cao. Chúng tôi gặp hàng trăm trường hợp như thế này trong tuần. Nó bị chập, ta sẽ phải thay bình mới. Ôi lạy Chúa, có lâu không? Không, chúng tôi có bình mới ở ngoài xe. Andre cẩn thận. Xin nhanh lên cho, ông Pope sắp về đến nơi rồi. Ao đáp, anh cứ để đấy cho bọn này. Andre thú thật, tôi phải làm cho xong món trộn salad. Các anh có thể tự tìm lối trở lại căn buồng máy không? Ao giơ một tay lên, có gì đâu, anh cứ làm việc của anh đi, bọn tôi sẽ làm việc của mình. Ồ, cảm ơn, xin cảm ơn anh. Andre trông theo hai anh thợ đi ra ngoài xe và trở lại với hai túi đựng dụng cụ kềnh càng. Anh ta bảo hai người, nếu cần gì thì cứ gọi tôi nhé. Hai anh thợ đi lên trên gác, còn Andre thì trở vào bếp. Khi Raph và Al tới căn buồng áp mái, họ mở túi đồ nghề và lấy ra một ghế gấp nhỏ, một cái khoang với một mũi khoan thép, một khay bánh kẹp, hai lon bia và một cặp ống nhòm cỡ 12-40 dùng quan sát các mục tiêu ở xa trong ánh sáng yếu, và hai con chuột bạch đã được tiêm 3/4 ống acetylbromidine. Hai người bắt tay vào việc. Al cười giòn tan. Mụ Ernestine yêu quý sẽ phải tự hào về tôi. Lúc đầu Al đã khăng khăng phản đối. Chắc chắn là em loạn óc rồi. Anh sẽ không dính dáng gì với Perry Pope đâu. Thằng cha đàn điếm sẽ quật anh đến nát mông ra mất. Nhưng rồi anh không bao giờ còn phải e ngại về hắn nữa, bởi hắn sẽ chẳng còn có thể làm phiền ai. Họ đang nằm trần truồng trên cái giường đệm nước trong căn phòng của Ernestine. Al căng dặn, thôi được, vậy em được gì trong vụ này, em yêu. Hắn là đồ đểu cán. Này cô bé, thế giới này đầy rẫy những đồ đểu cán, em đâu có dành cả đời vào việc bóp chết chúng nó được. Cũng phải, song em làm điều này vì một người bạn. Tracy, phải không? Đúng vậy. Al rất mến Tracy. Họ đã cùng ăn chiều với nhau ngày nàng mới ra tù. Al thừa nhận, cô ấy là một tiểu thư có học. Nhưng tại sao ta lại phải chìa cổ ra vì cô ấy? Bởi vì nếu không, cô ấy sẽ phải kiếm một người khác, người mà chẳng thế nào tốt bằng nữa anh thôi. Và nếu bị tóm, chúng sẽ ném cô ấy trở lại nhà tù mất. Al ngồi dậy trên giường và nhìn Ernestine đầy tò mò. Điều này có nhiều ý nghĩa với em hả, cô bé? Vâng, anh yêu. Không bao giờ cô có thể làm cho anh ta hiểu điều ấy. Song sự thật thì đơn giản là Ernestine không chịu nổi ý nghĩ việc Tracy bị ném trở lại nhà tù với Betha lớn. Không hẳn là Ernestine chỉ quan tâm tới Tracy, mà còn chính là bản thân mình nữa. Cô đã tự đặt mình làm người bảo hộ cho Tracy, và nếu Betha lớn có thể động tay vào Tracy, thì điều đó có nghĩa là Ernestine thất bại. Vậy mà giờ đây cô chỉ nói, vâng, nó có nhiều ý nghĩa đối với em lắm. Anh yêu quý, anh sẽ làm chứ. Al cào nhào, quỷ quái, nhưng chắc chắn một mình anh không thể làm nổi. Và Ernestine biết là chị đã đạt ý định. Chị hôn dọc tấm thân dài và khỏe mạnh của anh thì thào, thế chẳng phải là Ráp yêu quý của chúng ta đã được thả ra cách đây ít hôm rồi à? Tới 18:30, hai anh thợ mới trở xuống bếp, khắp người đẫm mồ hôi và bụi. Andre sốt ruột hỏi, lắp xong chưa? Al đáp, thật khốn nạn, anh biết đấy, cái của anh là bình kiểu AOIDC. Đừng dài dòng, Andre sốt ruột cắt ngang, anh đã lắp vào chưa? Rồi, xong cả rồi, trong 5 phút nữa, chúng tôi sẽ làm cho nó hoạt động trở lại, tốt như mới tin. Tuyệt diệu, nếu các anh để lại quá đơn. Raph lắc đầu, đừng bận tâm chuyện đó, công ty sẽ thanh toán sau. Chúc các anh may mắn, tạm biệt. Andre trông theo hai người thợ đi ra qua cửa sau, mang theo các túi đồ nghề lỉnh kỉnh. Khi đã khuất tầm mắt anh ta, họ đi vòng ra sân trước và mở cái tủ đựng bình ngưng phía ngoài của hệ thống điều hòa không khí cả ngôi nhà. Raph soi đèn bấm cho Al nối lại những dây mà chính anh ta đã gỡ ra một vài giờ trước đó. Ngay lập tức, hệ thống hoạt động trở lại. Al ghi lại số điện thoại trên tấm phiếu dịch vụ gắn trên bình. Một lát sau, khi gọi đến số máy ấy và nghe giọng nói ghi âm của hãng dịch vụ điều hòa không khí Eskimo, Al nói, đây là nhà riêng của ông Perry Pope, 42 phố Charlie. Hệ thống điều hòa không khí của chúng tôi hiện đã hoạt động tốt. Xin đừng phái người tới nữa. Chúc một ngày đẹp đẽ. Cuộc chơi bài poker tối thứ sáu hàng tuần ở nhà Perry Pope luôn được những người tham gia hào hứng trông đợi. Đó là một nhóm cố định và được lựa chọn cẩn thận, gồm có Anthony Ossati, Joe Romano, thẩm phán Henry Lawrence, một ủy viên hội đồng thành phố, một thượng nghị sĩ và dĩ nhiên là chủ nhà nữa. Tiền đặt bài cao, đồ ăn hảo hạng và người chơi thì đầy quyền lực hắc ám. Ở trong phòng ngủ, Peripop đang mặc chiếc quần trắng tinh và chiếc áo sơ mi kiểu thể thao. Hắn lẩm nhẩm khoái chí, mơ tưởng tới cuộc bài buổi tối. Dạo này hắn đang gặp giận đỏ. Thực tế thì cả cuộc đời mình đúng là một chuỗi dài may mắn. Hắn nghĩ, bất kỳ ai ở New Orleans muốn được một sự thuận lợi pháp lý nào đó, thì Peripop chính là vị luật sư cần tìm tới. Quyền lực của hắn có được từ các mối liên hệ với gia đình O'City. Người ta gọi hắn là người dàn xếp. Và thực tế, hắn có thể thu xếp mọi chuyện từ một cái vé tàu xe tới một lời tố cáo dính tới ma túy hay một lời buộc tội giết người. Cuộc sống với hắn thật dễ chịu. Khi Antonio O'City đến, lão mang theo một người khách. Joe Romano sẽ không chơi nữa. O'City loan báo. Các anh chắc đều chưa biết thanh tra Newhouse. Mấy người đàn ông bắt tay làm quen với nhau. Faripop nói, thưa các vị, đồ uống ở bàn bên, chúng ta sẽ ăn tối sau. Tại sao không bắt đầu đi nhỉ? Họ ngồi xuống những cái ghế quen thuộc của mình quanh chiếc bàn phủ nỉ xanh trong căn phòng nhỏ riêng biệt kề phòng khách. O'City chỉ vào cái ghế trống vốn là chỗ của Joe Romano và nói với thanh tra Newhouse. Từ giờ trở đi, đó sẽ là chỗ của anh, Mel. Trong khi những người kia mở mấy bộ bài mới, Pop bắt đầu chia các phần. Hắn giải thích với thanh tra Newhouse. Những phần đen là $5, phần đỏ là $10, xanh $50, trắng $100. Trước tiên mỗi người mua lấy một số phần trị giá $500. Chúng ta chơi theo lối đặt cửa. Hai người xướng bài, nhà cái chọn. Gã thanh tra đáp, hợp với tôi đấy. Antonio O'City đang ở trong một tâm trạng khó chịu. Nào, bắt đầu đi. Giọng lão như tiếng thì thầm, ngạn lời. Một dấu hiệu chẳng hay ho gì. Peripop sẵn lòng bỏ ra một đống tiền để biết được chuyện gì xảy ra với Romano. Song gã biết rõ là không nên nêu ra. Khi nào có thể thì lão sẽ bàn luận với gã. Những ý nghĩ của O'City thật đen tối. Mình đã nhận bố nó, thằng Joe Romano. Mình tin cậy nó, cho nó là phó, và thằng chó này đã đâm vào lưng mình. Nếu còn đàn bà người khác kia không cứu gọi tới thì nó chôn mất rồi. nó sẽ chẳng bao giờ mang được cái gì mà chôn nữa. Khi mà nó đang ở đó, nếu nó thông minh đến thế thì cứ ở đó mà chơi với đám cá. Tony, ông thế nào? Antonio O'City chú ý trở lại vào dáng bài. Trên cái bàn này, những món tiền lớn đã mất và được. Antonio O'City luôn bực bội khi thua và không phải vì chuyện tiền bạc. Lão không thể chịu nổi tư thế thua trong bất kỳ chuyện gì. Lão nghĩ về mình như một kẻ sinh ra là để chiến thắng. Trong cuộc sống, chỉ những kẻ chiến thắng mới có được vị trí như lão. Đã 6 tuần lễ qua, Peripop gặp giận đỏ một cách khủng khiếp và tối nay Antonio O'City quyết không để thế nữa. Thế nhưng tối nay, dù chơi thế nào chăng nữa, Antonio O'City vẫn thấy là lão đang thua. Lão bắt đầu tăng tiền đặt, chơi một cách táo bạo hòng gỡ lại. Tới nửa đêm, khi họ ngừng lại để ăn bữa tối mà Andre dọn lên, thì O'City đã thua tới mấy nghìn đô la và Peripop là kẻ thắng lớn. Các món ăn thật quyến rũ. Thường thường thì O'City rất khoái bữa ăn này. Song đêm này, lão chỉ ngóng ngóng trở lại canh bạc. Ông không dùng à, Tony? Peripop hỏi. Ta không đói. O'City với chiếc bình cà phê bằng bạc ở bên cạnh, rót vào cái ly sứ Heron và ngồi xuống bàn poker. Lão nhìn mấy kẻ đang ăn và chỉ muốn họ ăn mau lên. Lão sốt ruột gỡ lại tiền. Khi bắt đầu uống cà phê thì một vật nhỏ xíu rơi vào trong ly của lão. Nhăn mặt, lão dùng thìa vớt cái vật đó lên xem thì ra là một mẩu dừa trát tường. Lão ngước nhìn lên trần và một cái gì đó rơi đúng trán lão. Lão đột nhiên nghe thấy cả những tiếng động phía trên đầu. O'City hỏi, quỷ quái gì trên gác thế? Peripop đang kể giữa chừng giai thoại gì đó cho thanh tra Newhouse. Xin lỗi, ông nói gì cơ ạ? Tony? Lúc này những tiếng động càng trở nên rõ hơn, những mẫu giữa liên tiếp rơi xuống mặt bàn. Dinh thượng nghị sĩ nói, tôi có cảm tưởng như là có chuột ở trên đó. Peripop bực mình, trong nhà này thì không thể có chuột. O'City cáo kỉnh, chắc chắn là anh phải có một thứ quái quỷ gì trên đó. Một mẫu giữa lớn lại rơi xuống mặt bàn. Pop nói, Tôi sẽ sai Andre coi việc này. Nếu ta đã ăn xong, sao không trở lại bàn chơi đi nhỉ? Antonio Sati chăm chú nhìn một lỗ nhỏ trên trần nhà ngay phía trên đầu lão. Khoan đã, ta hãy lên đó ngó xem chuyện gì. Để làm gì? Tony, Andre có thể... Osati đã nhổm dậy và đi về hướng cầu thang. Những người kia nhìn nhau rồi vội vã đi theo lão. Peripop đoán có thể là một con sóc đã lọt vào căn buồng áp mái. Vào thời gian này trong năm, đám sóc có ở mọi nơi. Có thể là chúng muốn giữ gìn cái của nợ kia cho mùa đông tới. Hắn cười lớn với câu đùa của mình. Khi bọn họ tới căn buồng áp mái, Osati đẩy cánh cửa ra và Peripop bật đèn lên. Họ thoáng thấy ngay hai con chuột bạch đang điên cuồng chạy quanh căn buồng. Peripop kêu lên. Có chuột thật. Anthony Osati không để ý Pop nói gì. Lão đang chăm chú quan sát. Ở ngay giữa buồng là một cái ghế kiểu dùng khi đi cắm trại. Trên có một gói bánh kẹp và hai lon bia đã mở. Cạnh cái ghế, ngay trên sàn là một ống nhòm. Osati bước lại, lật từng thứ lên xem xét. Rồi lão quỳ xuống trên mặt sàn bụi bặm và gạt cái ống nhỏ chặn trên cái lỗ được khoan xuyên xuống qua trần nhà. Osati ghé mắt nhìn qua lỗ đó. Ngay bên dưới lão là cái bàn chơi, nhìn thấy khá rõ ràng. Peripop đang đứng như trời trồng giữa buồng. Ma quỷ nào mang những thứ linh tinh để đây không biết. Tôi sẽ cho thằng Andre một trận về vụ này. Osati chậm rãi đứng lên và phủi bụi trên quần. Peripop đưa mắt nhìn xuống sàn. Trong kìa, hắn kêu lên, chúng để lại cái lỗ ma quỷ kia trên trần. Đám công nhân ngày nay chẳng đáng một cục cức. Hắn cúi xuống và nhìn qua cái lỗ, mặt đột nhiên tái đi. Hắn đứng dậy, hoảng hốt nhìn quanh và thấy cả mấy người kia đang đứng nhìn hắn chằm chằm. Peripop nói, trời, các vị không nghĩ là tôi... Nào, các vị, tôi đây. Ôi, tôi không biết tí gì về chuyện này cả. Tôi không lừa các vị đâu. Lạy Chúa, chúng ta là chỗ bạn bè. Tay hắn giục đưa lên miệng và hắn bắt đầu giận dữ gậm gậm vào đó. Osati vỗ vỗ lên cánh tay hắn. Đừng bận tâm về việc đó. Giọng lão gần như không nghe được nữa. Peripop vẫn tuyệt vọng cắn chặt ngón tay cái của mình. Chương 14. Thế là xong hai kẻ, Tracy. Ernestine Littlechild cười giòn tan. Ngoài phố người ta xì xào rằng ông bạn luật sư Peripop của cô không còn hành nghề luật nữa rồi. Ông ta đã gặp một tai nạn vô cùng đáng tiếc. Họ đang nhấm nháp bánh với cà phê sữa trong một tiệm cà phê nhỏ trên phố Royal. Ernestine cười khúc khích. Cô thật có cái đầu, cô bé ạ. Thế cô không làm ăn cùng với tôi à? Cảm ơn chị Ernestine, tôi còn có những kế hoạch khác. Ernestine sốt sắng hỏi, tiếp theo là kẻ nào vậy? Lawrence, thẩm phán Henry Lawrence. Henry Lawrence bắt đầu sự nghiệp của ông ta từ chỗ là một viên luật sư tỉnh lẻ ở Lee's Villa, Louisiana. Ông ta có rất ít năng khiếu về luật, thế nhưng lại có hai thứ quan trọng. Diện mạo gây ấn tượng và rất uyển chuyển về mặt đạo lý. Triết lý của ông ta là coi luật pháp như một cái cần câu mảnh mai để có thể uốn cong sao cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Tâm niệm điều đó trong đầu thì việc ông ta hành nghề phát đạt với một nhóm khách hàng đặc biệt chỉ sau khi chuyển đến New Orleans ít lâu. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ông ta từ chỗ nhận những vụ vi phạm nhỏ nhặt, tai nạn giao thông đến chỗ nhận giải quyết những vụ vi phạm lớn và những trọng án, trọng tội, và cho tới lúc ông ta đã là một chuyên gia trong việc mua chuộc bồi thẩm đoàn, làm mất uy tín các nhân chứng và hối lộ ai là người có thể giúp mình trong kiện tụng. Nói tóm lại, ông ta là một kiểu người ưa thích của Anthony Osati, và hai kẻ này đã gặp nhau là điều không tránh khỏi. Đó là một cuộc hôn nhân trên thiên đường của mafia. Lawrence trở thành người phát ngôn của gia đình Osati, và khi thời cơ đến, Osati đã đưa ông ta vào cái ghế thẩm phán tòa án. Tôi không biết là cô sẽ làm cách nào để trừ khử lão thẩm phán này. Ernestine nói, lão ta giàu có, nhiều thế lực và không thể nào đụng tới được. Tracy đáp, lão ta giàu có và nhiều thế lực, thế nhưng không phải là không thể nào đụng tới được. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 8, Nếu còn có ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.